Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 591, Pokemon thẻ bài. Bạo giết, PTCG tại Đại Tân Sinh nhà huấn luyện ở trong lực ảnh hưởng càng thêm mở rộng. Lục lão sư nhà Tozerpi cũng thường xuyên online trên cùng Mưu Tiểu bằng hữu online đánh bài. Thân là PTCG cha, Lục Dã tự nhiên sẽ không cự tuyệt Tobias đánh bài mời. Đèn đường lúc sáng lúc tối, lóe lên ánh sáng bên trong. Hai vị nhà huấn luyện tả hữu rằng co, Lục lão sư phía sau nổi trôi, bài linh, Jenga. Giờ phút này chính chừng lớn tinh hồng hai mắt, miệng kiệt, Tobias một bộ áo choàng, tóc dài phiêu giật, lòng bàn chân hắn cái bóng bên trong. Darkrai chính run lẩy bẩy. Dạng này thật sao? Darkrai gần như rơi lệ nói. Ta lần trước liền là gặp được cái này Jenga. Kém chút không về được a. Không cần lo lắng, Tobias bình tĩnh trả lời. Chỉ là thẻ bài quyết đấu, cũng không phải là Pokemon đối chiến. Darkrai, lão tử tin ngươi ta. Lúc trước cùng ngươi ký kết ràng buộc, ngươi thế mà dùng ràng buộc đến đánh bài. Cứ việc cả hai là tại tâm linh cảm ứng. Lục lão sư, Super Power, vẫn như cũ thành công nghe trộm đến hai người bọn họ trong đội giọng nói. Lục Dã sửng sốt một chút, thầm nghĩ, nguyên lai cái này Darkrai, liền là Canelope City con kia. Darkrai đối với cái này sẽ chỉ Dark Void, Jenga. Khắc sâu ấn tượng, tránh còn không kịp, làm sao không chịu nổi chủ nhân bài nghiện. Đành phải giấu ở cái bóng bên trong. Yên lặng đi theo hai người đến ở vào Lily of the Valley Island thẻ bài câu lạc bộ. Đinh linh linh chuông gió lắc lư. Tobias đẩy ra câu lạc bộ cửa gỗ. 7-8 đạo ánh mắt vù vù hội tụ tới. Hắn quay đầu giới thiệu nói. Lục lão sư, chính là chỗ này. Lục Dã vẫn là lần đầu thấy được offline PTCG câu lạc bộ. Nhìn quanh bầy biện, hướng sững sờ mấy vị thành viên chào hỏi. Các ngươi tốt, mấy vị thành viên nuốt nước miếng. Chỉ một thoáng oanh động. Lục lão sư, PTCG người sáng lập. Thắng hắn có thể bạo yêu a thẻ mà. Mấy đạo tinh hồng ánh mắt, hướng về Lục Dã bên eo tạp bao. Giống như gặp được Master Bo nhà huấn luyện. Đáng nhắc tới chính là, trong câu lạc bộ nữ tính thành viên ít, kiểu tóc phần lớn phiêu giật lại đủ mọi màu sắc. Lục Dã cùng Jenga đồng thời khẽ giật mình. Tobias bất đắc dĩ nói. Bọn hắn chính là tính tình này. Lục Dã vội ho một tiếng. Gật đầu nói. Có thể hiểu được. Hai người hướng cái bàn ngồi xuống. Chuẩn bị đánh bài thời điểm. Một vị thành viên đáp lời nói. Lục lão sư. Ta vừa còn nhìn ngài buổi sáng tranh tài. Nghĩ không ra ngài còn là một vị co-ordinator nhà. Người kia cười nói. Tozerpi thực sự quá đáng yêu. Lục Dã, ta đánh bài cũng thật lợi hại. Người kia sững sờ, vừa đi vừa về nhìn quanh. Giật mình nói, ngài là muốn cùng Tobias quyết đấu. Thẻ bài quyết đấu cũng quá sinh thảo đi. Lục Dã lau mặt, giải thích nói, vẻn vẹn trận tiếp theo tranh tài trước hưu nhàn giải trí. Lily of the Valley đại hội bát cường, tấn cấp thi đấu. Lục lão sư được an bài vào ngày kia buổi chiều. Ngày mai là Satoshi đám người tranh tài. Nếu như Satoshi thành công chiến thắng, đem cùng Pon tranh đoạt tứ cường. Trước đó có một ngày thời gian nghỉ ngơi, đánh bài thư giãn một tí cũng chưa chắc không thể. Tại vây đụng lên đến, câu lạc bộ thành viên tha thiết trong ánh mắt. Lục Dã một bên tẩy bài một bên trầm tư. Ta đêm nay nguyên bản an bài là dự định để làm gì? Lắc đầu, Lục Dã ánh mắt chuyên chú. Hiện tại, không thể nghi ngờ là đánh bài quan trọng hơn một chút. Tobias ngồi tại chiếc ghế bên trên, lạnh lùng tẩy bài, thần thái tựa như ván bài bên trong hoang dã phiêu khách. Vị này PTCG quán quân, góp nhặt mới nhất Sino phát triển bao, bằng vào Darkrai thẻ tổ đăng đỉnh thi đấu vòng tròn. Trận này ván bài, là hắn đánh cược vinh quang của mình. Hướng PTCG cha khởi xướng khiêu chiến. Như vậy, từ ta ném tiền xu đi. Lục Dã nói, câu lạc bộ các thành viên ngừng thở. Mắt thấy Lục lão sư ngón cái hướng lên trên, nhẹ ném tiền xu, đinh tiền xu xoay tròn mấy vòng, rơi vào trên bàn lung la lung lay. Quả nhiên rơi xuống, mặt trái. Dựa theo offline câu lạc bộ quy tắc, Tobias nói, từ ta quyết định thứ tự trước sau. Ta lựa chọn tiên cơ, rút thẻ. Tobias tốc độ tay tựa như tàn ảnh. Trong tay lập tức thêm ra 7 cái thẻ bài. Lục Dã đang định tìm rút thay. Lắc đầu, vẫn là chờ đánh không lại. Lại để cho Tozerpi rút thay đi. Lục lão sư cũng có mình thân là PTCG cha tôn nghiêm. Rút thẻ, Lục Dã tiêu sái rút ra 7 cái thẻ bài. Liếc nhìn một chút, biểu lộ dần dần đặc sắc. Thế nào? Tobias hỏi. 7 cái thủ bài, tất cả đều là đặc biệt nương năng lượng thẻ cùng nhà huấn luyện thẻ. Không có một chương cơ sở Pokemon. Lên tay tất cả đều là ma pháp cạm bẫy. Ngươi là muốn để ta đem, nắm đấm, công kích biểu thị triệu hoán sao? Lục Dã biểu hiện ra thủ bài. Bất đắc dĩ nói, dựa theo quy tắc, ta rút lần nữa lấy một vòng tay thẻ. Người có thể lại từ thẻ trong tổ rút một tờ thủ thẻ. Tobias lông mày trao lên. Đây là Lục lão sư tại để cho mình sao? Nhưng hắn vẫn là lạnh lùng rút ra một chương thẻ. Cắm vào thủ bài bên trong. Sau đó, Lục lão sư lại lần nữa rút lấy một vòng. Tobias rút hai tấm tay thẻ. Trắng kiếm hai tấm thẻ kém. Câu lạc bộ thành viên đối Lục lão sư vận khí nhìn mà than thở. Một người vận khí có thể kém đến loại tình trạng này sao? Chẳng bằng nói, Lục lão sư tại thẻ trong tổ, đến tột cùng lấp nhiều ít âm phủ nhà huấn luyện thẻ A. Lần thứ ba, Lục Dã cuối cùng rút được cái thứ nhất cơ sở Pokemon. Gastly, Lục Dã, ta đem tấm thẻ này cất đặt đến đối chiến khu. Trái lại Tobias. Lên tay đem Darkrai đập xuống. Lục Dã, ngươi là dùng 502 nhựa cao su sao? Không tẩy bài trực tiếp triệu hoán Darkrai. Câu lạc bộ thành viên một trận OHHH. Tới, lão đại Darkrai. Đây chính là lão đại và Pokemon ràng buộc. Lục Dã tâm tình vi diệu. Ràng buộc không đi cầy đồ nhưng mộng đối chiến. Cầm ràng buộc đến đánh bài. Tobias, người Pokemon đang khóc à? Hiệp một bên trong, Darkrai không cách nào tiến hành công kích. Tobias tán đem tóc dài. Cất đặt một chương ác hệ năng lượng. Ta hiệp kết thúc, ta trên Gastly cất đặt một chương cơ bản siêu năng lượng. Hiệp kết thúc, Lục Dã nói. Thủ luân hồi hợp, song phương riêng phần mình làm từng bước dán lên năng lượng thẻ. Vòng thứ hai, tại dán lên năng lượng thẻ về sau. Darkrai Dark Pau, ác chi ba động. Vận sức chờ phát động. Tại hạ một hiệp không thể nghi ngờ có thể trong nháy mắt miểu sát Gastly. Tobias lạnh lùng nhìn chăm chú hướng Lục Dã. Liền thừa một hiệp, Lục lão sư. Lục Dã ánh mắt dần dần chuyên chú. Cho dù là đánh bài, ta vậy cùng Jenga có mình ràng buộc. Jenga bồng bềnh tại sau lưng, gãi đầu một cái, miệng kiệt. Omega, làm sao cảm giác chủ nhân không hiểu thấu giấy lên tới miệng kiệt. Mượn nhờ Super Power cùng Tozerpi liên hệ, Lục Dã đạt được đến từ Âu Hoàng chúc phúc. Vừa chít chít biểu y tương đương. Mũ gạch dưới, ta hiệp rút thẻ. Lục Dã nhìn về phía tay thẻ, dần dần dơ lên khóe miệng. Là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật. Nạp tiền, từ thủ bài, sử dụng vật phẩm thẻ. Master Bo. Lục Dã đánh ra một chương kim quang lóng lánh UA. Màu đỏ tím Master Bo lóe mù các thành viên thái kim. Titan, mắt chó, toàn cầu hạn định Master Bo. PTCG là nhà mình mở công ty, liền có thể tùy tâm sở dục là mà. Lục Dã trưởng, ta hoài nghi ngươi tự mình ấn thẻ. Tại câu lạc bộ thành viên một mảnh kêu rên bên trong. Lục Dã bắt đầu thuyết thư khấu. Y theo Master Bo hiệu quả, bên ta có thể từ mình bài trong kho tìm kiếm một chương Pokemon thẻ. Biểu hiện ra cho đối thủ sau đó gia nhập mình tay bài. Ta lựa chọn gia nhập thủ bài chính là Táp, Lục Dã tiêu sái từ thẻ tổ bên trong lộ ra UA. Gastly cuối cùng hình thái. Jenga, dù vậy, Tobias bình tĩnh nói, Gasly cũng vô pháp tại một hiệp bên trong liên tục tiến hóa hai lần, chỗ mệt mỏi oa nhiều náp. Thẻ, Lục Dã nhanh chóng đánh ra thủ bài. Một chương lóa mắt óng ánh thần kỳ bánh kẹo lấp lòe yêu a màu cầu vồng. Phát động vật phẩm thẻ thần kỳ bánh kẹo hiệu quả. Lục Dã nói, bên ta có thể từ thủ bài bên trong tuyển chọn một chương hai giai tiến hóa Pokemon thẻ. Cất đặt với mình trên trận có thể tiến hóa thành con kia Pokemon cơ sở Pokemon trên thân. Nhảy qua một giai tiến hóa hoàn thành tiến hóa. Cái gì? Darkrai con ngươi hơi co lại. Câu lạc bộ thành viên cũng bị cái này xa hoa thẻ bài mắt xích cho kinh ngạc. Nhị liên vượt cấp tiến hóa. Oa, kim sắc truyền thuyết. Hai tấm thẻ này cũng quá xa xỉ đi. Ta cam, đây chính là PTCG cha đặc quyền. Ta lựa chọn vừa rồi gia nhập tay thẻ Jenga. Tiến hóa bên ta trên trận Gasly. Lục Dã lộ ra Jenga UA thẻ. Ánh mắt lẫm liệt. Tiến hóa đi. Jenga. Miệng kiệt tương đương. Jenga theo tiếng từ Lục Dã sau lưng bay ra. Lục Dã. Ngoặc kép. Là đang đánh bài. Không phải đang gọi ngươi. Miệng kiệt. Chấm ngoặc kép. Jenga sắc mặt ảm đạm. Ủ rũ cúi đầu bay trở về sau lưng. Nhìn về phía khí thế như hồng lục lão sư. Vượt cấp tiến hóa Jenga. Tobias hít sâu một hơi. Mặt lộ vẻ khó khăn nói. Ta phát động Darkrai chiêu thức Dark Void. Tại đối phương hiệp bên trong cũng có thể phát động. Bỏ qua rơi một chương năng lượng thẻ. Ném một lần tiền xu. Tiền xu là chính trường hợp mộc lớn đắc tê. Tobias Boy, bởi vì vật phẩm kẹt tại một hiệp bên trong không có sử dụng số lần hạn chế. Lục lão sư triệt để không làm người. Từ thủ bài phát động. Pokemon đạo cụ. Jenga tâm linh liên kết. Lục Dã nói. Chấp hành bổn chàng đối cục bên trong phe ta siêu cấp tiến hóa. Đang trang bị tâm linh liên kết tình huống dưới. Jenga tại siêu cấp tiến hóa sau vẫn có thể phát động tiến công. Siêu cấp tiến hóa. Tobias con người địa chấn. Kinh ngạc nói. Đây là. Cái gì cơ chế? Carlos mở rộng bao, Lục Dã mặt mo đỏ ửng, ho khan nói, bây giờ còn chưa đem bán đâu. Tobias, van cầu ngươi làm người đi. Lục lão sư, dừng tay a, cái này căn bản không phải quyết đấu. Giảng đạo lý, thân là người sáng lập, dùng cái dẫn trước thời đại thẻ tổ, cũng là cực kỳ hợp lý a. Jenga tại tâm linh liên kết tắm rửa dưới, tách ra mega tiến hóa màu cầu vồng. Một chương sáng chói M tiến hóa Jenga X đã bị Lục lão sư đập vào trên bàn. Lục Dã tiếp tục nói. Cất đặt một chương song trọng không màu năng lượng. Kết hợp trước đó cất đặt cơ bản siêu năng lượng. Ta phát động M Jenga X chiêu thức huyễn ảnh chi môn. Câu lạc bộ các thành viên một trận kêu rên. Chiêu này không hợp pháp a. Lục lão sư. Sẽ không một hiệp đem Darkrai dây a. Huyễn ảnh chi môn. Có thể lựa chọn đối thủ Pokemon một chiêu thức. Cùng sử dụng cái kia chiêu thức công kích. Lục Dã phút chốc chỉ hướng Tobias cùng phía sau hắn. Darkrai. Tobias sắc mặt cứng đờ. Nắm chặt thẻ bài ngón tay ẩn ẩn trắng bệch. Ta lựa chọn là. Darkrai chiêu thức. Dark Ball. Ác chi ba động. Cứ như vậy. M Jenga tiến công. Sẽ không nhận Darkrai đối siêu hệ kháng tính ảnh hưởng muốn lên. M Jenga X, Tobias run lên bần bật. Hắn mơ hồ gặp được Mega Jenga trong tay hội tụ đen nhánh Dark Ball. Ác chi ba động, ầm ầm nổ tung trên người Darkrai cảnh tượng. Khói bụi bay lên, Darkrai X lâm vào khí tiệt trạng thái. Lục Dã từ Tobias chỗ ấy rút hai tấm ban thưởng thẻ. Mỉm cười, ta hiệp kết thúc, bốn phía lặng ngắt như tờ. Câu lạc bộ thành viên nghẹn họng nhìn chân chối. Một hiệp, đem hội trưởng Darkrai, OTK rồi, bạo giết, không hổ là ngươi a, Lục Dã trưởng, Tobias đã mất chiến ý, đẩy ra trên trán tóc dài, khẽ thở dài, ta nhận thua, Lục lão sư, hắn chủ động nhận thua, ngược lại là ngoài Lục lão sư dự kiến, bất quá cân nhắc cho tới hôm nay là đến hưu nhàn giải trí. Lục Dã chủ động vươn tay, cười nói. Thật sự là một chương vui sướng quyết đấu. Tobias miễn cưỡng khẽ động khóe miệng. Cười khổ nói. chỉ có thể chờ mong tại Pokemon đối chiến bên trên, cùng ngài phân cao thấp. Phía sau hắn Darkrai mặt lộ vẻ sợ hãi, lại đi âm ảnh ở trong ẩn giấu giấu. Lục Dã nhẹ gật đầu, tùy thời phụng bồi. Đúng rồi, Tobias muốn nói lại thôi. Cái kia Carlos mở rộng bao, chấm ngoặc kép, qua mấy tháng sẽ ban bố. Tobias ánh mắt sáng rực, dùng sức gật đầu, đến lúc đó, lại dùng mới thẻ tổ hướng hắn lĩnh giáo. Ở trước đó, đầu tiên đến cầm tới Lily of the Valley đại hội quán quân. Hướng Lục Xã trưởng lấy thêm mấy chương cường lực thẻ mới được. Darkrai, Tobias yên lặng quay người. Chúng ta đi huấn luyện. Không đi, Darkrai cáu kỉnh nói. Ngoặc kép, đánh xã trưởng thời điểm. Tận lực không cho ngươi xuất ra đầu tiên. Được, ngoặc kép, bóng đêm dần dần muộn. Lục lão sư tâm tình thật tốt. Trở lại chỗ ở, Cynthia chính bên cạnh dựa vào ở trên ghế salon đọc sách. Tóc vàng tán lạc xuống, tay vịn bên mặt, vừa chít chít bĩu y Togepi vui vẻ từ Pokebo bên trong tung ra. Cầm lấy tấm phẳng vội vàng đi tìm Mew online, nhìn Lục lão sư đánh một đêm bài. Tiểu gia hỏa cũng hào hứng hừng hực, định tìm Mew so tay một chút. Lục Dã bước chân dừng lại, muộn như vậy còn chưa ngủ. Cái này cũng biết muộn như vậy. Cynthia chậm rãi nâng lên trán, mắt liếc. Sáng nay đáp ứng hắn sự tình, Cynthia hiện đang hồi tưởng lại đến, vẫn có một ít ngượng ngùng. Mấu chốt ở chỗ, mấy giờ đều liên lạc không được hắn. Manh manh đắt có chút tức giận, ta đi đánh PTCG, Lục Dã chi tiết nói. Cynthia khẽ giật mình, PTCG, liền là trước đó dạy ngươi chơi kia khoản thẻ bài trò chơi. Lục Dã cười nói. Trên đời chỉ có 2 tấm Cynthia nhà huấn luyện thẻ. Toàn cầu hạn định, Cynthia nhớ lại trước đó hắn tặng đưa quà cho mình. Hết giận hơn phân nửa. Lười biếng nói, người đêm nay ngủ ghế sofa. Nàng lười biếng giãn ra thân eo. Từ trên ghế salon đứng dậy, ôm lấy Togepi, hướng đi vào phòng ngủ. Bĩu y tương đương. Togepi không hề hay biết, chuyên tâm chơi lấy tấm phẳng. Chờ đến cổng, Cynthia quay người đóng cửa, hoạt bát nháy mắt mấy cái, ngủ ngon tương đương, đông, rõ ràng cực kỳ đáng yêu. Đóng cửa động tác lại làm cho Lục Dã cảm thấy một tia sát khí. Thẻ mị, gạch dưới, Blastoise thảnh thơi rót cho mình chén trà nóng, cũng cho Lục Dã rót một chén. Ngồi tại Lục Dã trước người trên ghế salon, Blastoise chậm rãi thổi tan nhiệt khí. Đây là rùa rùa tại trấn an chúa công tâm tình. Lục Dã uống vào đại bổ nguyên khí căn trà, trầm ngâm nói, nhìn đến bài lão nhóm, bình thường đều là tại manh manh đát cùng đánh bài ở giữa. Lựa chọn cái sau, chấm ngoặc kép, vì đánh bài, Lục lão sư mất đi thực sự quá nhiều. Đêm dài đằng đẵng, Lục Dã thuận thế cả lên Lily of the Valley đại hội diễn đàn. Lục lão sư cùng Naoshi hoa lệ đối chiến, tại trong diễn đàn chú ý độ không nhỏ, Togepi cũng bởi vậy thu hoạch một nhóm lớn fan hâm mộ. Không nghĩ tới Lục lão sư có thể đem chiến thuật cùng hoa lệ đối chiến kết hợp đến loại trình độ này, có thể xưng vừa bẩn vừa đẹp trai. Pha-phét rất đẹp trai, mèo quầy hàng hành tây xung quanh, lập tức bán hết, mua về nhà làm bánh rán hành ăn sao. Liên quan tới 8 cường tấn cấp thi đấu phân tổ cũng lửa nóng ra lò. Lục Dã đối chiến chính là một vị hoen địa khu người mới nhà huấn luyện. Tên là Rai, là một vị sức sống tràn đầy thiếu nữ. Căn cứ đội Rocket tổ 3 người cung cấp tình báo, Rai vương bài Pokemon là Sableye. Nàng thậm chí có được Mega tiến hóa trình độ. Hoen, người mới nhà huấn luyện, Mega tiến hóa. Kết hợp mấy cái này từ mấu chốt, Lục Dã trong đầu liền hiện ra một vị cuồng nhiệt tảng đá kẻ yêu thích. Stone Tang, người lại nhược kết đưa Mega Thạch cho Hoen người mới. Hoen bắt đầu người mới. Đãi ngộ quả nhiên cực kỳ xa hoa a, Lục Dã cảm khái nói. Chờ chút, ta nhớ được, Mega Sableye có khối rất lớn hồng ngọc. Lục Dã sờ lên cằm, dần dần lâm vào trầm tư. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end.